Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 173, 28 giây cùng Cruyff xoay người. Trận đấu bắt đầu. Ronaldo đem bóng đá nhẹ khái cho hợp tác Higuain. Tiểu soái dưa hấu lại cấp tốc giao cho Kim Lang Guti. Sau đó hai người xoay người hướng về AC Milan hậu trường cắm vào đi. Cùng lúc đó, AC Milan tiền đạo Zinedine cùng Inzaghi cũng không có tiến lên cướp bóng, mà là cùng Real tiền đạo như thế, giạt ra chân hướng về đối phương vùng cấm phương hướng chạy. Trước El Kaka chạy đến Guti trước mặt xếp đặt một cái cướp bóng tiểu pâu. Bị Guti một cái hộ bóng xoay người tránh ra sau khi tiếp tục trước cắm vào. Ở hắn phía trước, lại một người tên là Beckham anh chàng đẹp trai. Đó mới là Kaka bản cuộc tranh tài muốn đối mặt đối thủ. Chân chính phụ trách giữa sân quấy là AC Milan giữa sân đồ tể. Số 8 cầu thủ Gattuso. Vị này bị cho rằng là trên thế giới tốt nhất phòng thủ hình tiền vệ trụ người Italy. Xông lên không chút khách khí chính là một lần tính sát thương ngã xuống đất soạt bóng. Đây là đồ tể Gattuso quen thuộc. Ở mỗi cuộc tranh tài mới vừa lúc mới bắt đầu cho đối phương nhân vật trọng yếu một lần hạ mã uy. Như vậy ở sau khi phòng thủ bên trong sẽ ung dung rất nhiều. Thế nhưng Guti ở lý thống phạm nhiều lần nhắc nhở bên dưới đã sớm đối với gia tăng đồ tể thói quen. Nhỏ rõ như lòng bàn tay. Khuếch đại một điểm nói. Người Italy mân mê cái mông Guti đều có thể nhìn thấy hắn cuống họng. Ở Gattuso soạt bóng trước sớm đã dùng gót chân đem bóng chuyền về cho phía sau Beckham. Chính mình cao cao nhảy lên ung dung tránh thoát. Beckham nhận được bóng đá sau khi cũng không có quá nhiều lừa bóng, mà là dựa vào Guti chuyền bóng sức mạnh dùng đệm nhẹ nhàng đẩy một cái. Bóng đá ở màu xanh lục trên sân cỏ vẽ ra một vệt màu trắng lượng tuyến. Chuẩn xác địa từ lỗ dâu Gonzalez cùng Pirlo giữa hai người chạy tới. Đi tới đã cắm nghiêng vào AC Milan cánh trái tiểu thích Camoni Marcelo dưới chân. Này chân truyền bóng đối với AC Milan tới nói rất chí mạng. Bởi vì thi đấu vừa mới bắt đầu vẫn chưa tới 20 giây. Hết thảy cầu thủ đều ở chạy về phía trước. Bóng đá nhưng trong nháy mắt nghịch phương hướng xuất hiện ở chính mình một hiệp. Sợ đến 30 tuổi hậu vệ cánh trái Otto lên mau giam giữ Marcelo dẫn bóng con đường. Otto mùa giải này mới từ Lazio gia nhập liên minh AC Milan. Đại biểu Rossoneri xuất chiến 2-3 lần. Kiến tạo năng lực rất mạnh. Đặc biệt là hắn đường biên truyền vào trong. FM2007 bên trong hiếm thấy đưa ra mắc điểm 20 số liệu. Châu bò chỗ có thể thấy được chút ít. Có điều so với năng lực tiến công. Phòng thủ một mặt thì có điểm tạm được. Marcelo là một cái bát bóng riêng đường biên đột phá giả động tác. Rất dễ dàng địa liền đã lừa gạt so với hắn lớn hơn 10 tuổi Otto. Sau đó cấp tốc xoay người lại từ một bên khác dẫn bóng đi nhanh. Dẫn bóng 2-3 bước sau khi Marcelo ở AC Milan cầu thủ tới bước cướp trước lại là một cước chọt khe. Lúc này bóng đá trực tiếp tiến vào AC Milan vùng cấm. Ronaldo ở bên trong vùng cấm nghiêng người dựa vào trụ Milan trung vệ Nesta. Đem bóng đá vững vàng mà đứng ở dưới chân. Có điều tình huống như vậy cũng không thể để Nesta lo lắng. Ở bên trong đại soái ca xem ra. Coi như ngươi châu bò đến một cái mùa giải tiến vào 10.000 cái bóng trình độ. Chỉ cần không cho ngươi xoay người đối mặt khung thành. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Huống chi Nesta từng ở Serie A cùng tên mập từng giao thủ. Đối với tên mập bản lĩnh trong lòng hiểu rõ. Ngay ở Nesta tự tin tràn đầy thời điểm. Ronaldo đột nhiên đem bóng đá hướng về trước một nhóm. Làm dáng muốn hướng về đường biên ngang phụ cận đột phá chuyền vào trong. Milan trung vệ vội vã bước nhanh chân đuổi tới giam giữ. Ai biết Ronaldo ở khởi động trong nháy mắt lại sẽ bóng đá khó mà tin nổi địa kéo trở lại. Sau đó càng thêm khó mà tin nổi địa dùng chân trái gót chân phía trong nhẹ nhàng đập về. Bóng đá như là biến ma thuật như thế từ hai người phía bên phải lẻn đến bên trái. Ronaldo thừa dịp Nesta chạy về phía trước quán tính tránh ra trống rỗng tại chỗ phát lực xoay người. Chấm chấm. Bernabeu tiếng hoan hô đột nhiên gia tăng. Ngoặc kép chấm chấm. Khó mà tin nổi. Đây là hiện trường bình luận viên trong giọng nói tràn ngập ban ngày nhìn thấy vong linh như thế chấn động. Cruyff xoay người. Lại là Cruyff xoay người. Thiên tài Ronaldo. Khó có thể tin biểu diễn. Hắn lắc bỏ đệ nhất thế giới trung vệ Nesta. Trực tiếp đối mặt thủ môn. Cơ hội ngàn năm một thuở. Xuân Hàn xe lạnh 4 tháng. Có thể trên khán đài còn có fan bóng đá không có đem dưới mông lạnh lẽo plastic ghế dựa ấm áp. Trên sân bóng tình thế đã phát sinh làm người trố mắt ngoác mồm biến hóa. Ronaldo lắc bỏ Nesta sau khi sút gôn góc độ đã rất nhỏ. Nguyên bản nên xuất hiện ở vùng cấm sau điểm tiếp ứng Higuain không nghĩ tới hợp tác sẽ nhanh như thế liền thu được cơ hội. Muốn chạy nữa vị đã không kịp. Jankulovski đã vững vàng kẹt ở hắn trước người. Mà hồng Blacking Mandini thân thể đã thiếp trên đất sạn lại đây. Đối mặt này Ronaldo như vậy cầu thủ. Coi như là ở bên trong vùng cấm phạm quy cũng phải liều một phen. Ngàn vạn không thể để cho hắn ở điều chỉnh sau khi tìm tới sút gôn góc độ. Nếu không đối với AC Milan tới nói sẽ là một hồi bi kịch. Hơn nữa Mandini dám đánh cuộc. Lấy Ronaldo cá tính, tuyệt đối sẽ không đi ra té loại hình. Như vậy quá mất mặt. Thế nhưng hồng Blacking quên. Người ngoài hành tinh xưa nay đều là đá hơn người một bậc bóng đá. Trên thực tế, Ronaldo căn bản không có dự định cho Higuain chuyền bóng. Càng không có kế hoạch điều chỉnh sau khi lại sút gôn. Mà là trực tiếp tại chỗ mũi chân đâm bắn. Đợi được Mandini bàn chân lớn sạn lại đây. Người ngoài hành tinh đã ung dung hoàn thành rồi hết thảy sút gôn động tác. Còn có thời gian nhảy lên đến né tránh hồng Blacking soạt bóng. Toàn trường 75.328 tên fan bóng đá nín hơi chờ đợi. Màu trắng bóng đá mang theo đường vòng cung. Vòng qua AC Milan thủ môn Dida toàn lực mở rộng ra đầu ngón tay. Đụng tới xa nhà cột trên. Phản xạ đập vào lưới khung thành. 28 giây. Bernabeu đại sân bóng kim đồng hồ vừa nhảy đến 28 giây. Real Madrid liền đạt được một hạt tia chớp ghi bàn. Oanh khán đài sôi trào. Lại như một tòa ấp ủ đã lâu núi lửa. Rốt cục gào thét dâng trào ra cực nóng màu đỏ rực dung nham. Phóng đãng kiêu ngạo trong nháy mắt bao phủ thiên địa vạn vật. Hạnh phúc đến đột nhiên như thế a. Cho tới Real Madrid fan bóng đá thậm chí không thể tin được con mắt của chính mình. Mãi đến tận nhìn thấy Ronaldo điên cuồng chúc mừng cùng trọng tài chính Ali đổ mỗ ngón tay hướng. Về bên trong vòng, tất cả mọi người mới gào thét xít gào lên. Ngoặc kép chấm chấm. Goal. Goal. Đây là một hạt đến từ hành tinh khác ghi bàn. Chính tông người ngoài hành tinh đánh vào ghi bàn. Khó mà tin nổi. Khó có thể tin. Trận đấu bắt đầu mới 28 giây. Real Madrid liền dựa vào Ronaldo ghi bàn đạt được dẫn trước. AC Milan tiền đạo đội viên còn đang đợi chính mình đội hữu chuyền bóng. Thủ môn Dida còn ở bên trong vùng cấm nhảy nhảy nhót nhót địa nhiệt thân. Ronaldo ghi bàn lại như là một tia chớp như thế đánh tan Rossoneri hàng phòng thủ. Đệ nhất thế giới trung vệ Nesta sai lầm rồi. Không nghi ngờ chút nào. Này chính là 06-07 mùa giải Champions League giải đấu tốc độ nhanh nhất một hạt ghi bàn. Cho tới nay mới thôi. Champions League giải đấu nhanh nhất ghi bàn do Brazil cầu thủ quốc gia Gilberto Silva ở năm 2002. Ngày 25 tháng 9 Arsenal sân khách 4-0 đại thắng Eindhoven thi đấu bên trong đánh vào. Tốn thời gian 20.07 giây mà Ronaldo này hạt ghi bàn tuyệt đối có thể xếp tới Champions League lịch sử 5 vị trí đầu. Bên sân, tuy rằng sớm biết được rồi kết quả. Thế nhưng Lý Thống Phạm nhưng không nghĩ tới ghi bàn quá trình lại như vậy đặc sắc. Như vậy ghi bàn, coi như là cùng tên mập trước ở quốc gia Derby chiến bên trong phục chế cái kia hạt mạnh mẽ gõ cửa. Ghi bàn so với cũng không kém chút nào. Cruyff xoay người. cái này lấy Hà Lan siêu cấp siêu sao. Phi nhân Cruyff mệnh danh thiên tài qua người động tác, cũng sớm đã nương theo một đời đỏ xanh giáo phụ giải nghệ mà biến mất ở châu Âu giới bóng đá. Ai có thể liêu tới hôm nay lại bị người ở Champions League giải đấu trên sàn thi đấu phục chế đi ra. Có thể, từ nơi sâu xa nhất định, chỉ có đồng dạng thiên tài người ngoài hành tinh Ronaldo, mới có thể thành công sử dụng ra khác một thiên tài bảng hiệu động tác đi. Không nghi ngờ chút nào, bản chàng trận đấu kết thúc sau khi ngoại tinh tên mập e sợ lại muốn thêm một cái biệt hiệu phục chế chuyên gia Ronaldo. Kiến tạo cầu thủ Marcelo cùng Ronaldo chạy trốn đi tới huấn luyện viên trưởng trước mặt. Coi như hết thảy fan bóng đá hoan hô cho rằng hai cái cây búa muốn ôm ấp người điên ly lúc. Hai người đột nhiên ở khoảng cách huấn luyện viên trưởng 1 mét nơi dừng bước. Nghiêm, cúi chào, lấy tiêu chuẩn nhất quân lễ, hướng về thủ lĩnh dâng lên kính ý. Bởi vì mở màn sau khi lợi dụng AC Milan cánh phải đánh mạnh Otto cái nhược điểm này, chính là Lý Thống Phạm ở lúc trước trọng điểm cường điệu bố trí chiến thuật. Kết quả lần này đánh lén thành công, mộng ảo giống như ghi bàn. Lý Thống Phạm sững sờ, sau đó vô liêm sỉ địa cười dâm đãng. Ở dưới con mắt mọi người tại chỗ đồng dạng tao thuê đất nghiêm. Tiếp theo đáp lễ một cái quân lễ. Tuy rằng tư thế phi thường không đúng tiêu chuẩn, thế nhưng Marcelo cùng Ronaldo hai người lại như chờ xuất phát binh lính thu được quan chỉ huy quân. Lệnh như thế, đạp bước, tại chỗ về phía sau truyền, sau đó chạy đến trên sân cùng các đồng đội chúc mừng. Lão Lý miệng đều sắp cười sai lệch. Khà khà, hai người này cây búa thực sự là quá con mẹ nó lý giải bản giáo luyện tâm tư. Như thế phong cách tinh tướng cơ hội đều có thể bị bọn họ không đỏ mặt chút nào địa sáng tạo ra đến. Không hổ là chẫm củng cố chi thần a. Oa ha ha, người nào đó lại có làm hoàng đế cảm giác. Thực sự là nín nhịn a. Phạm Tổ ngang ngồi ở phen bóng đá trung gian. Giơ lên camera điều chỉnh tốt tiêu cự sau khi không ngừng mà quay chụp. Đây đối với bạn học cũ Lý Thống Phạm tới nói là có kỷ niệm ý nghĩa thời khắc. Mà xa nhất ở phương Bắc Sở Vũ Vi, đã sớm dứt bỏ rồi ngượng ngùng cùng gò bó, chen lẫn ở phen bóng đá bên trong tận tình địa hoan hô cùng rít gào. Bước chúc mừng sau khi kết thúc, Ali đồ mỗ thổi còi tiếp tục bắt đầu thi đấu. Đối với AC Milan như vậy đội bóng tới nói, tuy rằng Ronaldo nhanh như vậy liền ghi bàn vượt qua bọn họ lúc trước an bài chiến thuật, nhưng cũng không phải cái gì trời sập xuống chuyện lớn. Lạc hậu một bóng, hòa nhau đến là được rồi. Trên người mặc đỏ đen kiếm điều sam mỗi người, đều là thân kinh bách chiến kiên cường chiến sĩ. Coi như so với như vậy cục diện càng thêm gay gâu gấp trăm lần tình huống bọn họ đều từng khắc phục. Quá, một cái bóng chênh lệch tính là gì? Này bóng tiến vào càng sớm càng tốt. Còn có 9-10 phút để cho bọn họ tới chuyển bại thành thắng đây. Một lần nữa mở bóng sau khi AC Milan rất nhanh sẽ tổ chức nổi lên một lần tấn công. Trước El Kaka nhận được Inzaghi truyền về bóng sau khi đối mặt Guti bức cướp cũng không có lựa chọn phân bóng. Mà là trực tiếp đem bóng chuyến đi ra ngoài. Y dựa vào tốc độ ăn sống rồi tuổi tác đã cao cổ soái. Từ trung lộ bắt đầu thẳng tắp về phía trước đột phá. Ở hiện nay giới bóng đá. Nếu như Kaka nói mình kết hợp tốc độ bóng độ bài thứ hai, như vậy không người nào dám nói mình là số một. Chỉ cần bị hắn đem tốc độ gộp lại, vậy thì dường như ra biển giao long. Lại nghĩ phòng vệ nhưng là khó khăn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.